Cái này thư gia nhất coi trọng con rể. Thế nhưng là thư gia lớn nhất nội quỷ. Kiếp trước chính là từ hắn chủ đạo. Một chút đem thư gia đẩy vào tuyệt vọng vực sâu. Đến nỗi thư dung, ở tìm hắn lý luận thời điểm bị hắn trực tiếp đánh chết. Có thể thấy được người này tàn nhẫn độc ác. Nhưng là hiện tại triệu chí còn không có bại lộ. Như cũ là thư gia đệ nhất con rể. Cũng là kinh đô đệ nhất con rể. Nhìn đến Giang Tâm Thanh ánh mắt đầu chú ở triệu chí trên người. Trong sân sở hữu thư gia thành viên đều là sợ hãi cả kinh. Khó có thể tin mà nhìn triệu chí. Cơ hồ không có người sẽ tin tưởng triệu chí thế nhưng sẽ là đối thư ân bình lão gia tử hạ độc người. Ngay cả thư ân bình cũng sửng sốt một chút. Hiển nhiên ngay cả hắn cũng có chút không thể tin được. Không có khả năng, ta trưởng phu không có khả năng đối lão gia tử hạ độc. Hắn là chúng ta là thư gia đệ nhất con rể. Cũng là kinh đô đệ nhất con rể. Những năm gần đây cho chúng ta thư gia làm nhiều ít sự tình. Hắn sao có thể sẽ đối lão gia tử hạ độc đâu. Ngươi đây đều là bôi nhỏ. Thư dung cái thứ nhất nhảy ra tới. Đầy mặt kích động mà nhìn Giang Tâm Thành lạnh lùng nói. Ngươi có chứng cứ sao? Vì cái gì muốn bôi nhỏ ta trượng phu? Ta trượng phu nơi nào đắc tội ngươi, đi theo thư dung bên người một cái 16-17 tuổi thiếu nữ. Cũng hung tợn mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Ta ba ba không phải loại người như vậy. Ngươi là ở ngậm máu phun người. Giang Tâm Thành không để ý đến hai người. Nhìn hướng triệu chí. Triệu chí, ngươi có cái gì muốn nói sao? Giang tiên sinh, ngài tuy rằng là Đông Hải Vương, cũng là thế giới số 1 số 2 siêu cấp đầu sỏ. Chính là cũng không thể ba hoa chích chòe, bôi nhọ người khác. Triệu chí bình tĩnh mà đi ra. Nhìn Giang Tâm Thành nhàn nhạt địa đạo, không có một chút hoảng loạn chi sắc. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Tay phải vừa động, vô hình nguyên lực dao động, đem triệu chí sinh sôi mà bắt được chính mình trước mặt. Phải không, ngươi là đang nói ta ba hoa chích chòe sao? Không tồi, cảm thụ được Giang Tâm Thành trên người che trời lấp đất đáng sợ hơi thở. Triệu chí sắc mặt thế nhưng biến đều không có biến. Như cũ vẻ mặt bình tĩnh chi sắc. Hờ hững mà nhìn Giang Tâm Thành. Ta triệu chí từ trước đến nay hành ngồi ngay ngắn chính. Vô luận là triệu gia người vẫn là thư gia người đều là mỗi người đều biết. Hiện giờ ngươi vu tội ta hạ độc hại lão gia tử. Ta hy vọng có thể hướng các hạ đòi lại một cái công đạo. Giang Tâm Thành, mau buông ta trượng phu. Ngươi tuy rằng là hoa tộc phó tộc trưởng, chính là cũng không thể như thế vô pháp vô thiên. Như vậy vu tội người khác. Thư dung nhằm phía Giang Tâm Thành, bắt lấy hắn cánh tay, muốn làm hắn buông triệu chí. Triệu chí nữ nhi triệu ninh cũng chạy tới. Bắt lấy Giang Tâm Thành một khác cái cánh tay. Mau thả ta ra ba ba. Ngươi người này hảo tàn nhẫn. Nguyên bản ta còn đem ngươi coi như thần tượng đâu. Chính là hiện tại ta hảo chán ghét ngươi. Giang tiên sinh, ngài có phải hay không nghĩ sai rồi? Triệu chí làm người chúng ta đều là biết đến. Hắn như thế nào sẽ làm loại chuyện này? Một cái thư gia đầu sỏ cũng đi ra vì triệu chí cầu tình. Giang Tâm Thành nhìn sắc mặt bình tĩnh triệu chí, còn có chung quanh không có vài người tin tưởng này hết thảy thư gia người, khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Nhìn đầy mặt cấp giận thư dung liếc mắt một cái. Thư dung, ngươi nếu là biết ngươi trượng phu ở bên ngoài ít nhất có 10 cái tình nhân, không biết ngươi còn có thể hay không như vậy vì hắn nói chuyện. Nói xong thư dung, Giang Tâm Thành lại nhìn về phía Triệu Ninh. Triệu Ninh, Ngươi nếu là biết ngươi ba ba ở bên ngoài ít nhất có mười mấy con cái. Ngươi chỉ là hắn nhất không thèm để ý một cái. Không biết ngươi còn có thể hay không nói hắn là một cái hảo ba ba. Dừng một chút. Giang Tâm Thành lại nhìn hướng vì Triệu Chí nói chuyện thư ra người. Trên mặt xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Còn có các ngươi. Nếu các ngươi biết Triệu Chí lưu tại thư gia chính yếu mục đích chính là hủy diệt thư gia, làm Triệu gia dậm thư gia thi thể bước lên hoa tộc đỉnh, không biết các ngươi còn sẽ không giữ gìn hắn, nói hắn là thư gia đệ nhất hảo con rể. Hết chương.